Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, có tiểu bằng hữu cùng Đoàn Đoàn tỏ tình. Xế chiều hôm nay có một đoạn khóa thể dục. Lão sư sớm sắp xếp xong xuôi khóa thể dục nội dung. Nói xế chiều hôm nay là đá quả cầu hoạt động, cho nên muốn hai cái tiểu bằng hữu một tổ, để các bạn học trước tiền tốt chính mình tổ viên. Lưu Nghị vừa nghe thấy lời ấy, trước tiên hỏi thăm Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, xế chiều hôm nay khóa thể dục, chúng ta một tổ đá quả cầu có được hay không? Đoàn Đoàn còn chưa kịp nói chuyện, Nhạc Nhạc cùng Lị Lị lập tức chăm miệng một lời nói. Không thể, Lưu Nghị đồng học, ta muốn cùng Đoàn Đoàn một tổ. Hai người chúng ta là ngồi cùng bàn, mà lại mỗi lần khóa thể dục có hoạt động đều là ta cùng Đoàn Đoàn một tổ. Người tìm Nhạc Nhạc tổ đội hoặc là khác tiểu bằng hữu đi tương đương, Nhạc Nhạc gật đầu nói. Không sai, Lưu Nghị đồng học, muốn không ngươi cùng ta một tổ đi. Muội muội ta mỗi lần đều là cùng Lị Lị một tổ. Hai người bọn họ đều là nữ hài tử, phối hợp tương đối tốt. Đoàn Đoàn đối với cái này cũng không ý kiến. Lưu Nghị đồng học, ta cùng Lị Lị một tổ, ngươi cùng ta ca ca một tổ đi tương đương. Lưu Nghị nghe nói như thế, nhất thời lộ ra một cái làm bộ đáng thương biểu lộ. Nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn, thế nhưng là ta thật rất muốn cùng ngươi một tổ ai? Ta mới vừa vặn đến. Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu là ta ngồi cùng bàn. Nhưng là ta cảm thấy ngươi là người thứ nhất nói chuyện với ta người. Mà lại ngươi lại là lớp trưởng. Ta theo ngươi một tổ. Đợi đến khi đi học, ta có thể hỏi ngươi một số trong lớp sự tình. Dạng này cũng có thể càng nhanh dung nhập cái lớp này nha. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, thoáng có một ít do dự. Dù sao mình là lớp trưởng nha, trách nhiệm so sánh lớn. Lưu Nghị lại là bạn học mới tới, nếu như có thể giúp hắn tốt hơn dung nhập lớp học, cũng là mình làm trưởng lớp một phần trách nhiệm. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Lị Lị cùng ca ca nói ra. Lị Lị, đã Lưu Nghị đồng học là có vấn đề muốn thỉnh giáo ta. Cái kia bằng không hôm nay ngươi cùng ta ca ca một tổ được không? Ca ca, ngươi hôm nay mang theo Lị Lị cùng nhau chơi đùa đi. Lị Lị tuy nhiên có chút buồn bực, nhưng là Nhạc Nhạc cùng nàng quan hệ cũng rất tốt lắm. Nếu như không thể cùng Đoàn Đoàn một tổ, cùng Nhạc Nhạc một tổ cũng rất tốt. Nhưng là Nhạc Nhạc lại kiên quyết phản đối. Đối mặt một mặt cảm thấy vinh dự muội muội, hắn lại không biết làm như thế nào cùng muội muội giải thích. 3 tuổi bao lớn các tiểu bằng hữu, phải căn cứ không hiểu cái gì ưa thích cùng hảo cảm. Kỳ thật hắn cũng không biết Lưu Nghị tiểu bằng hữu đối muội muội thái độ đến cùng là bởi vì cái gì. Nhưng là làm một cái ca ca, hắn cũng là bản năng cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy Lưu Nghị đồng học đối muội muội thái độ rất không đơn thuần. Theo lớp học còn lại tiểu bằng hữu cũng không giống nhau. Làm Đoàn Đoàn ca ca, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Đoàn Đoàn, ngăn cản Lưu Nghị đồng học làm không chuyện cần làm. Muội muội, đã bạn học mới muốn giải lớp chúng ta cấp tình huống, ta cảm thấy vẫn là chúng ta nam hài tử tổ đội tương đối tốt. Bởi vì chúng ta đều là nam hài tử, hắn muốn giải đồ vật, ta so ngươi hiểu được càng nhiều nha. Ngươi vẫn là cùng Lị Lị tổ đội đi. Lưu Nghị đồng học, ta và ngươi tổ đội, ngươi muốn là có chuyện gì không rõ, đợi chút nữa lên tiết thể dục thời điểm đều có thể hỏi ta. Đoàn Đoàn cảm thấy ca ca nói có lý, sau đó liền không có rồi hãy nói chuyện này. Nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Lị Lị hai người quay đầu đi, Lưu Nghị tâm lý lại không khỏi một trận phiền muộn. Đây đã là hôm nay lần thứ hai, chính mình thật vất vả tìm tới có thể cùng Đoàn Đoàn chung đụng cơ hội, nhưng mỗi lần đều bị Nhạc Nhạc làm hỏng. Nhạc Nhạc mặc dù là Đoàn Đoàn ca ca, nhưng là cũng không thể lão dạng này a. Lưu Nghị buồn bực lên một tiết khóa, chờ đến khóa thể dục thời điểm, hắn lại nghĩ tới một biện pháp tốt. Tuy nhiên Đoàn Đoàn đã quyết định cùng Lị Lị tổ đội, nhưng là nếu như Lị Lị đi cùng khác tiểu bằng hữu tổ đội, vậy hắn liền có thể thuận lợi cùng Đoàn ở cùng một chỗ. Sau đó Lưu Nghị tiểu bằng hữu tan học thời điểm len lén dùng một cái lông nhung oa oa đón mua Lị Lị, để Lị Lị đem cùng Đoàn Đoàn phân tổ cơ hội cho hắn. Lị Lị nhìn đến đáng yêu tiểu đồ chơi, trong nháy mắt không có sức chống cự, lập tức đáp ứng Lưu Nghị. Đến khóa thể dục thời điểm, Đoàn Đoàn phát hiện mình hợp tác lại là Lưu Nghị, bởi vì có chút kỳ quái hỏi: "A, Lưu Nghị đồng học, tại sao là ngươi cùng ta một tổ nha? Lị Lị đâu?" Lưu Nghị vừa cười vừa nói: "Lị Lị tiểu bằng hữu vừa mới nói với ta, nàng vẫn là muốn cùng Nhạc Nhạc một tổ, cho nên ta thì cùng với nàng đổi a." "Đoàn Đoàn, hôm nay hai người chúng ta cùng một chỗ đá quả cầu đi. Ta còn có rất trọng yếu muốn nói với ngươi đây." Đoàn Đoàn gật gật đầu, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Bất quá bên kia Nhạc Nhạc phát hiện mình hợp tác đổi thành Lị Lị, nhất thời liền nhíu mày. Làm lão sư để các bạn học dựa theo phân tổ đi luyện tập đá quả cầu thời điểm, Nhạc Nhạc lập tức mang theo Lị Lị chạy tới Đoàn Đoàn bên cạnh bọn họ. Hiện tại phân tổ đã định xuống dưới, lão sư cũng cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Nhạc Nhạc cũng không có ở thời điểm này tiến lên chất vấn vì cái gì đổi phân tổ, mà chính là một bên cùng Lị Lị đá quả cầu, một bên chú ý muội muội tình huống bên kia. Đoàn Đoàn cầm lấy quả cầu bắt đầu luyện tập. "Lưu Nghị đồng học, chúng ta là một tổ, muốn cùng một chỗ luyện tập a. Ta đem quả cầu đá cho ngươi, ngươi lại đá về đến cho ta." Lưu Nghị căn bản không có chú ý những quy tắc này, chỉ là một mực gương mặt hồng hồng nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nghe được Đoàn Đoàn thanh âm, liền yên lặng gật đầu, trên mặt còn mang theo tràn đầy nụ cười. Đá vài cái về sau, Lưu Nghị bên này luôn không tiếp nổi. Đoàn Đoàn nhìn đến tình huống này, nhất thời hơi nhớ Lị Lị cái này đồng bọn. Nàng và Lị Lị trước kia đá quả cầu thời điểm có thể ăn ý, nhưng là cùng Lưu Nghị cùng một chỗ đá quả cầu liền có một chút cố hết sức. Xem ra ca ca nói không sai, nam hài tử cùng nữ hài tử cùng một chỗ phân tổ, quả thật có chút phiền phức. Bất quá làm lớp học tiểu lớp trưởng, Đoàn Đoàn đương nhiên sẽ nhiệt tâm trợ giúp mỗi một cái đồng học. "Lưu Nghị đồng học, ngươi bây giờ có chút không tiếp nổi ta đá đi qua quả cầu. Ngươi trước kia là không phải sẽ không đá quả cầu nha. Muốn không như vậy đi, ta trước dạy ngươi đá quả cầu, chờ ngươi học xong về sau, hai người chúng ta người cùng một chỗ luyện tập thay phiên đá." Lưu Nghị căn bản không có nghe Đoàn Đoàn nói. Nghe được lời này, nhìn đến Đoàn Đoàn nhích lại gần mình, mặt của hắn trong nháy mắt càng đỏ, ngậm miệng lấy dũng khí đối Đoàn Đoàn nói ra: "Đoàn Đoàn đồng học, ta có lời muốn nói với ngươi." Đoàn Đoàn gặp hắn nói như vậy, ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn qua hắn: "Lưu Nghị đồng học, ngươi muốn nói cái gì tùy tiện nói đi. Nếu là có cái gì muốn hỏi ta, ta cũng nhất định sẽ trả lời ngươi." Lưu Nghị gật gật đầu, ánh mắt ngượng ngùng nhìn qua Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn đồng học, ngươi là ta tại cái lớp này bên trong nhận biết người bạn thứ nhất. Theo ta lần thứ nhất trông thấy ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy dung mạo ngươi đặc biệt xinh đẹp. Con mắt của ngươi đẹp mắt nhất, muốn lúc thức dậy siêu cấp mỹ lệ tương đương, mà lại, ngươi cũng là cái thứ nhất nói chuyện với ta người. Ngươi đáng yêu như thế lại nhiệt tình tiểu bằng hữu, ta vô cùng ưa thích. Cha ta nói, muốn là gặp phải ngươi ưa thích nữ hài tử, thì phải dũng cảm nói cho nàng. Cho nên ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm. Ngươi về sau có thể cùng ta kết hôn sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.